Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một cái bộ truyện gồm hai tập có tựa đề là Búp Bê Ma của tác giả Âm Sát. Tác giả Âm Sát thì cũng đã hợp tác với chúng ta một số cái câu chuyện trước đây mà quý vị đang nghe. Cái bộ truyện Búp Bê Ma, thưa quý vị, là kể về một cái hành trình của một nhóm sinh viên khám phá trên đảo Búp Bê. Rồi sau đó họ bị vướng vào một cái lời nguyền chết chóc. Rồi số phận của các nhân vật của chúng ta sẽ bị đe dọa bởi cái lời nguyền đó. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bước vào cái hành trình khám phá cái đảo Búp Bê Ma này cùng với nhóm sinh viên để chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của cái đảo Búp Bê Ma rất là nổi tiếng này, cũng như là cùng với nhân vật chính của chúng ta đi phá cái lời nguyền đó. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Âm Sát và cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này, và trong buổi tối ngày mai chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện này. Chúng tôi sẽ phát hành vào buổi tối ngày mai. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đảo Búp Bê của tác giả Âm Sát qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Lý Long, mày có đến bệnh viện thăm Hữu Hữu không vậy? Gần 9 giờ đêm rồi. Lý Long, nếu mà mày không đến thì tao cùng với vợ vào thăm trước cô ấy vậy. Lý Long, gần 10 giờ rồi đó, mày mà không tới thì bọn tao đi thăm cô ấy trước vậy. Trong căn phòng tối, màn hình điện thoại ở trên bàn phát ra những âm thanh thông báo rung lên liên tục, khiến cho người đang nằm ngủ gục trên bàn cũng phải tỉnh dậy. Hắn bực bội lấy điện thoại ra nhìn. Hôm nay là ngày bạn bè hắn rủ nhau đi thăm cô bạn, nhưng hắn vừa trở về từ nước ngoài cho nên rất mệt mỏi. Lý Long ngáp dài một hơi, sau đó gọi lại cho đầu dây ở bên kia. Sau một hồi chuông rung lên thì từ bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy. Người đó như bắt được vàng vội vàng hỏi: "Này, mày có đến thăm Hữu Hữu không vậy?" Hắn thở dài, gương mặt đẹp trai lại tiếp tục úp xuống bàn ngáp ngủ và nói: "Mày và vợ vào thăm cô ấy trước đi, ngày mai tao tạt xe ghé thăm cũng được." Nói xong chưa chờ bên kia trả lời thì hắn đã tắt máy điện thoại của mình. Gần 7 năm chơi với nhau, hắn hiểu rõ tính của tên đó. Nếu hắn còn không chịu tắt máy thì tên này nhất định sẽ làm nhảm cho tới lúc hắn cảm thấy phiền mà chết mới thôi. Lý Long nhắm hai mắt lại, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Gần 11:30, sương đêm hạ xuống khắp trên thành phố. Lý Long giật mình tỉnh dậy, điện thoại của hắn giờ đã tràn đầy tin nhắn của tên bạn thân. Lý Long dựng người tựa vào ghế, thái dương và đầu của hắn bị đau nhói lên. Hắn xoa nhẹ lên trán rồi cầm chiếc điện thoại, bởi vì nãy giờ bật chế độ im lặng cho nên tin nhắn gửi đến không nghe được. Hắn mở màn hình điện thoại lên, một loạt tin nhắn ghi âm gửi đến. Lý Long khó hiểu nhấn vào một tin gần nhất, lập tức nó phát ra giọng nói quen thuộc cùng gấp gáp vội vàng: "Lý Long, không xong rồi. Hiếu Hiếu ôm con búp bê đó mất tích khỏi bệnh viện rồi." "Lý Long, Hiếu mất tích thật rồi. Chẳng lẽ cậu ấy quay lại báo thù chúng ta? Lý Long, mày mau đến bệnh viện với tao." Khi nghe đến con búp bê thì trong đầu của hắn liền hiện ra hình ảnh của một cô gái ở giữa thảm cỏ. Trên người không còn một chút gì gọi là lành lặn. Máu của cô ấy bị bắn lên những ngọn cỏ xung quanh, và đặc biệt trên tay là một con búp bê tóc vàng đang mỉm cười. Hình ảnh đó chính là quá khứ mà hắn cố ý xóa bỏ, nhưng con búp bê đó vẫn không hề mất đi mà lại giờ trở về. Hắn sợ chuyện tàn nhẫn kia sẽ lại xảy trên người của cô ấy. Nếu mà xảy ra trên người của Hữu Hữu, hắn khoác vội chiếc áo sau đó chạy thẳng ra ngoài. Thành phố lúc này đã chìm vào trong bóng tối, ở đâu cũng chỉ chùm trong một màu đen làm cho người ta nhìn hoảng sợ. Vì đã quá khuya cho nên đoạn đường nơi phòng làm việc không bắt được chiếc taxi nào. Xe của hắn thì lại đang bảo dưỡng ở tiệm. Lý Long đành chạy bộ ra từ bên ngoài đường chính. Sau một lúc thì đã bắt được taxi. Trên xe hắn liên tục hối thúc bác tài xế. May mắn là tay nghề của bác ấy rất tốt, cho nên chỉ sau 10 phút liền tới nơi. Lý Long đưa vội tiền xe, còn không quên từ tốn cảm ơn bác ấy. Cảm ơn bác nhiều ạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Nói xong hắn liền xông thẳng vào trong bệnh viện. Gần 12 giờ đêm cho nên cả hành lang không có lấy một bóng người. Sau khi làm thủ tục từ bảo vệ xong, hắn vội vàng đến phòng 30. Nhưng khi bước vào thì lại không có một ai phòng bệnh trống trải lạnh lẽo đến kinh người. Hắn gãi đầu, trong lòng dự cảm không lành càng dần lên nhiều hơn nữa. Hắn liền chạy ra ngoài sân đứng nhìn, nhưng cũng chẳng có ai. Ngay cả những chỗ thường ngày mà cô ấy hay đến cũng không có. Ngay cả vợ chồng của tên kia cũng không có. Lý Lâm lại hơi lo lắng. Hắn bực bội tìm khắp các ngõ trong bệnh viện, nhưng kết quả vẫn chẳng có ai. Ngay khi hắn tuyệt vọng thì điện thoại của hắn lại sáng lên. Trên màn hình là dãy số quen thuộc mà chỉ nhìn qua cũng biết. Hắn cầm máy vội vàng nhấn nghe. Quân Phi, rốt cuộc là mày đang ở đâu hả? Đáp lại hắn, đầu dây bên kia vẫn chỉ là một tiếng im lặng. Lòng của hắn nóng như lửa đốt, hỏi lại với giọng mất kiên nhẫn. Quân Phi, ta không có đùa với mày đâu. Hiện tại bây giờ mày và Hữu Hữu đang ở đâu? Lý Long, em đang ở đây nè. Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tim của hắn liền đập nhanh. Là Hữu Hữu. Vì sao cô ấy lại có máy điện thoại của Quân Phi? Lý Long vội bấm loa to, mắt liếc quanh. Hữu Hữu, cậu và Quân Phi đang ở đâu? Mặc dù hắn đã cố lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Hữu Hữu mắc chứng bệnh cuồng máu. Nếu cô ấy làm bậy, vậy thì cả hai đứa bạn của hắn sẽ nguy hiểm mất. Hữu Hữu chợt cười, một nụ cười khiến cho người ta phải chói cả tai. Cậu ấy cười một lúc thì dừng lại hẳn, rồi u ám chậm rãi nói. Anh đếm đến năm đi, sau đó em cùng với Quân Phi sẽ xuất hiện trước mặt của anh. Đừng đùa nữa. Lý Lòng quát lớn, nhưng Hữu Hữu không sợ mà chỉ đáp. Nếu anh không làm, em sẽ nhảy xuống. Ngay sau khi cậu ấy vừa nói xong, thì trên sân thượng liền xuất hiện một bóng dáng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Lý Lòng biết bóng đó là của Hữu Hữu. Cô ấy đứng ở giữa sân thượng rồi vẫy tay nhìn hắn. Trên tay của cô ấy là con búp bê quen thuộc. Đó là đồ vật sau cái chết của người bạn để lại. Lý Long chửi thề, hắn cố gắng hết sức trấn an. Được, anh đếm. Sau đó bắt đầu run rẩy đếm từng chữ. 1, 2, 3, 4, 5. Nhảy xuống đây với anh. Được, để em Quân Phi xuống trước. Hiếu Hiếu nói ngay lúc hắn chưa kịp hiểu ở trên sân thượng có một thứ rơi xuống. Hắn sửng sốt, sau đó là bàng hoàng. Đó là bạn, đó là Quân Phi của hắn. Cổ họng của hắn khô khốc, chỉ kịp hét lớn. Đừng! Ngay sau khi giọng của hắn vừa dứt, người bị rơi xuống va chạm vào đó tạo nên tiếng động chói tai. Lý Lâm gần như có thể nghe rõ tiếng xương vỡ vụn. Một dòng máu phun lên mặt của hắn, mùi tanh tưởi chết chóc bay khắp trong không khí. Hắn đứng chết chân giữa sân, hai mắt trợn lớn. Giờ tới lượt phiên em nhảy xuống. Lời vừa dứt thì con búp bê trên tay của cô ấy bị ném xuống. Tiếp sau đó là âm thanh xé gió. Hữu Hữu ngã xuống ngay sát cảnh sát của Quân Phi. Hắn chưa kịp ngăn cản, cứ như vậy hai người ngã trước mặt của hắn. Hai người bọn họ nằm ở giữa vũng máu, hai mắt không nhắm mà trợn lớn như là đang khiêu khích Lý Lâm. Lý Lâm quỳ gối, hai tay ôm lấy đầu mà hét lớn. Có người chết, ở đây có ai không ạ? Có ai ở đó không? Mau cứu bọn họ đi. Bác sĩ đâu, y tá đâu? Một phút đó hắn chợt thấy mình vô dụng. Một phút đó hắn không cứu được bạn của mình khỏi chết. Một phút đó máu của họ bắn lên mặt hắn. Một phút đó hắn tuyệt vọng. Khoảng vài phút sau, tiếng xe của cảnh sát và xe cấp cứu vang lên ầm ĩ quanh bệnh viện. Hắn không còn biết gì, cứ như vậy mà ngất đi. Ở bên tai chỉ có loáng thoáng tiếng thét cứu người. Sau đó hắn bị nâng lên rồi đưa đến bệnh viện Bắc Kinh. Khi nằm trên xe cấp cứu, thứ khiến cho hắn hối hận duy nhất đến giờ chính là đã đồng ý đi lên đảo búp bê cùng với mọi người. 6 năm trước, bọn hắn là sinh viên năm 2 của Đại học Du lịch Bắc Kinh. Sau khi nhận được kỳ nghỉ Tết thì cả lũ quyết định cùng nhau đi du lịch, và địa điểm được chọn đó là Mexico. Thứ hấp dẫn bọn họ chính là ở đó có nhiều nét văn hóa đặc sắc, và quan trọng hơn là ở đó có đảo búp bê nổi tiếng kinh dị và âm u. Sau ngày đầu tiên tham quan Mexico, ban đêm cả nhóm quyết định họp lại. Quyền Phi hích vai của Lý Long đang bấm điện thoại mà nói, ngày mai bọn mình lên đảo búp bê đi. Hắn nghe thằng bạn thân của mình nói như vậy thì bỏ rơi điện thoại xuống, giọng trầm mặc. Tao xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai là có bão ập vào đó. Mày điên hay sao mà lên đó? Quân Phi nghe hắn nói như vậy thì bĩu môi thái độ khinh bỉ. Ta không ngờ mày lại nhát gan vậy đó. Lời của Quân Phi vừa dứt thì cả đám ngồi cười như điên. Ngay cả hai cô gái duy nhất trong đoàn cũng che miệng cười. Hắn tức giận đến đỏ cả mặt, sau đó vứt điện thoại xuống chăn, dõng dạc tuyên bố. Được, ngày mai chúng ta sẽ lên đảo búp bê. Đứa nào trốn về giữa chừng thì là chó đó. Nói xong cả hai phòng liền nhất trí. Hắn mãi không biết được rằng lời tuyên bố của hắn đã làm nên bao nhiêu sóng gió đẫm máu trên đảo búp bê kinh hoàng đó. Cả đêm hôm đó, Lý Long gần như không ngủ được chút nào. Chỉ cần hắn nhắm mắt ngủ thì trong lòng lại nổi lên bồn chồn lo lắng. Ở đây cũng hơn một vài ngày, hắn có được nghe rất nhiều các câu chuyện bí ẩn ở đây. Ví dụ như là do đảo búp bê ra đời như thế nào, hay là mấy nỗi ám ảnh ở trên đảo búp bê. Càng nghĩ lại thì càng không ngủ nổi. Lý Long bật dậy lấy điện thoại di động ra tra thông tin. Sau khi hắn bấm dòng chữ đảo búp bê, ở trên màn hình xuất hiện rất nhiều thông tin mà hầu như là nhiều du khách đến đó để tra cứu và tìm kiếm. Những bức ảnh chụp mấy con búp bê trên đảo ngày càng đáng sợ. Hắn từ từ lướt xuống dưới, một dãy thông tin hiện ra làm cho Lý Long sững sờ và lẫn tò mò. Trước đây từng có một ông lão vì tránh xa cuộc sống nhộn nhịp đã lên đảo để tự sinh sống. Một ngày nọ ông phát hiện ra ở bờ sông có một cái xác của bé gái. Vì thấy thương cho cô bé cho nên ông đã đem xác của cô bé về để chôn. Mấy ngày sau cũng tại chỗ ông ấy thấy có một con búp bê. Nghĩ con búp bê đó là của cô bé cho nên ông lão đã đưa con búp bê về treo gần mộ của cô bé. Kể từ đó, ông luôn nghe thấy tiếng khóc ai oán trong ngôi mộ phát ra. Vì muốn để cho linh hồn cô bé được an ủi, cho nên ông đã vào làng xin những con búp bê cũ kỹ về để treo gần đó. Vì họ tin rằng những con búp bê có thể xua đuổi được linh hồn của ma quỷ. Cho đến một ngày nọ, họ không còn thấy ông lão vào trong làng nữa. Rồi một ngày người ta phát hiện xác của ông ta tại gần chỗ cô bé ấy chết. Nguyên nhân do căn bệnh đau tim. Nhưng mà người dân ở đây luôn truyền miệng rằng ông lão chết là do cô ấy ám. Có một số du khách khi lên đảo cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán từ những con búp bê phát ra, làm cho họ cảm thấy sợ hãi. Đọc xong dòng thông tin mà Lý Long cứng đờ cả người, hắn nuốt nước bọt. Hắn không sợ ma quỷ, nhưng mà câu chuyện này cũng quá là ly kỳ. Hắn suy nghĩ một hồi sau đó bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ. Mai lại là ngày khó khăn. Nếu hắn không giữ sức khỏe thì rất mệt với đám bạn đi chung. Sáng ngày hôm sau, đám người của Lý Lâm đều dậy từ rất sớm. Họ ra bến thuê hai chiếc xuồng đi ra đảo. Chuyến đi này gồm có 7 người, đó là Lý Lâm, Quân Phi, Hữu Hữu, Tiểu Hy và 3 người bạn học chung khóa. Trước khi ra đảo, Lý Lâm còn không quên dặn dò. Mọi người chỉ được ở lại trên đảo có một ngày thôi, hiểu chưa? Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc của các cậu đâu. Đúng vậy, trước khi đi ba mẹ của họ đã tới và giao trọng trách cho hắn. Trong lớp hắn cũng là người nổi tiếng, đặc biệt là học giỏi, cho nên ai cũng biết hắn. Giờ họ đã giao mạng sống của con họ cho hắn thì hắn làm sao có thể lơ là. Cả đám đều gật đầu nhất trí, chỉ riêng có một người là cười nhạt. Quân Phi liền nói, cậu nhát gan thật đó. Lý Long xem như chưa nghe và bỏ qua mà bước lên xuồng. Trước giờ đối với người bạn hay khiêu khích này hắn đều không để ý. Cả đám bắt đầu lên xuồng và trèo sang đảo búp bê. Sau 2 tiếng đồng hồ trèo xuồng thì cuối cùng cũng đến nơi. Cảm giác đầu tiên của hắn khi bước lên đảo đó chính là sự lạnh lẽo. Thậm chí nó còn lạnh hơn cả trong bài viết đêm qua. Lý Long cùng với đám bạn ở đó kiếm chỗ buộc xuồng rồi mới lên đảo. Ở đằng xa những đám mây đen cứ kéo tới từ từ. Mối lo lắng của Lý Long lại càng lớn. Hắn cầm bản đồ theo lối mòn đi đến căn nhà của chủ nhân trên đảo búp bê được viết trên mạng. Khi hắn đi đến nơi thì không thể không trầm trồ, bởi vì quanh nhà toàn là búp bê. Không những thế, nó còn có bộ dáng rất xấu xí. Những con búp bê không đủ bộ phận, Con thì cụt tay, con khác thì lại cụt chân, có con thì bị chẻ đầu. Căn nhà của ông lão trống trải ngoài hàng rào treo đầy búp bê. Quân Phi hứng hở dẫn đầu đám người mà nói: mấy cậu chuẩn bị máy ảnh chưa? Chúng ta nhất định sẽ tìm ra bí mật của đạo búp bê này. Là ma hay là quỷ đây? Đúng rồi, tôi cầm máy ảnh rồi. Vào xem đi. Quân Phi nhìn Lý Long nhếch môi. Cả đám bạn phía sau góp lời với hắn. Lý Long thở dài, hắn nặng nề nói: được rồi, chúng ta vào trong. Trong lòng của Lý Long vẫn còn lo lắng về cơn bão đang kéo tới. Mây đen cùng những giọt nước li ti làm cho hắn khá bận tâm. Lý Long mải suy nghĩ miên man và bước vào căn nhà búp bê lúc nào chẳng biết. Khi chân của hắn đặt ngang cửa chính thì hắn liền thấy mọi thứ phía trong quá âm u. Hắn đi vội vỗ vai của Quân Phi: chỗ này có gì lạ lạ phải không? Quân Phi hất tay của hắn ra dõng dạc nói: lạ gì, tôi đến nhiều nơi còn đáng sợ hơn chỗ này. Nói xong còn khinh bỉ nhìn Lý Long. Lý Long nắm chặt bàn tay, hắn thật sự rất muốn đấm vào mặt của Quân Phi. Tên này không bao giờ chịu nghe ý kiến của người khác, rồi đến khi xảy ra chuyện mới biết tội lỗi hối hận đã muộn màng. Trong khi Lý Long và Quân Phi đấu, thì bên này đám bạn của hắn đã cầm máy ảnh chụp lia lịa. Hiểu Hiểu phấn khích cầm tay của Tiểu Hy chạy khắp nơi. Wow, con búp bê này nhìn xấu xí thật đó. Nói xong cô còn cười khẽ. Tiểu Hy đứng bên cạnh thì khuôn mặt đã trắng bệch. Trong không khí căng thẳng đó, đám người vẫn cứ tiếp tục xem những con búp bê. Hắn thật sự phải khâm phục ông lão chủ nhân của căn nhà này, bởi vì có thể sống chung với những con búp bê hình thù xấu xí như vậy. Bên ngoài trời cơn mưa lớn bất chợt ập tới, làm cho Lý Long ngày càng lo hơn. Hắn đứng ở trong nhà mà lòng nôn nóng. Hay là chúng ta rời đảo đi, bão sắp đến rồi đó. Nếu muốn thì mày đi một mình đi. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra họ đang chuẩn bị cho việc ở lại đảo. Đa số ai cũng đi mua đồ ăn dự trữ, đèn pin dự phòng. Thế ra họ lừa hắn lên đảo này. Lý Long nổi giận, cặp mắt sắc bén của hắn liếc qua Quân Phi, sau đó không nói gì, tìm một góc tối đặt ba lô và nằm xuống nghỉ. Đêm qua hắn vì lo lắng đồng họ mà không ngủ một chút nào. Giờ xem ra hắn lo lắng thừa rồi. Nghĩ vậy, Lý Long liền nhắm mắt đi ngủ, bỏ qua tiếng gọi của mọi người. Không khí đã không vui vẻ, hắn tốt nhất là nên ít nói. Cơn buồn ngủ ập đến cùng với thời tiết lạnh ở bên ngoài trời làm cho hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn ngủ thẳng một mạch mà không biết trời chăng là gì. Đến nửa đêm, bụng của hắn đói cồn cào. Từ trong góc chui ra, Lý Long phát hiện nhà đã đầy vỏ bánh kẹo của đám bạn. Hắn bực bội nhặt vỏ bánh kẹo lại rồi kiếm đồ ăn lót dạ. Khi hắn ngồi gặm bánh mì thì bỗng nhiên có một cảm giác như ai đó nhìn mình. Lý Long quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có con búp bê. Hắn cười nhạt, miệng lẩm bẩm: búp bê, chẳng lẽ mày cũng đang nhìn tao ăn tối hay sao? Nói xong hắn liền cười. Hắn đúng là bị điên, giờ lại chạy đi nói chuyện với búp bê. Cứ tưởng chỉ một mình hắn nói chuyện với búp bê sẽ không ai đáp lại, ai ngờ sau lưng của hắn bỗng vang lên tiếng nòn nớt: loài người ngu xuẩn, mau cút khỏi đây. Không sai, đó là một giọng nói non nớt nhưng đầy sức đe dọa. Lý Long đặt bánh mì xuống rồi bật người dậy quay lưng nhìn. Vẫn không có ai ngoài con búp bê màu vàng đó. Hắn run rẩy chân đi đến gần con búp bê. Con búp bê đó trợn lớn hai mắt bất động y như cũ. Nhưng mà khi hắn dí sát mặt vào thì đằng trước chợt có búp bê giang tay bám vào mặt của Lý Long, miệng động đậy: con người ngu xuẩn, mau cút khỏi đây. Lý Long lạnh người, hắn muốn tránh xa tay của con búp bê nhưng không được. Móng tay của con búp bê bỗng mọc dài rồi cấu trên mặt của Lý Long. Một dòng máu tươi phun, mùi máu hôi bay ra khắp căn nhà nhỏ. Ngay lúc hắn nghĩ sẽ chết thì bỗng một giọng nói vang lên: Lý Long, cậu đang làm gì ở đó vậy? Đó là giọng của Tiểu Hy. Lý Long giật mình, từ từ nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như trước ngoại trừ cây bánh mì trên đất. Từ lúc nào con búp bê cào mặt hắn đã biến mất. Hắn dùng mình đi về hướng của Tiểu Hy ngơ ngác: trên mặt tớ có gì không? Tiểu Hy lắc đầu. Tại sao hắn lại hỏi mặt của mình có bình thường không? Không hề có gì cả. Lý Long nhìn Tiểu Hy lắc đầu mà lạnh lùng liếc xung quanh. Chẳng lẽ thứ mà hắn thấy khi nãy lại là ảo giác? Không thể. Cảm giác đau đớn tận ra thịt, nó không thể là giả. Vậy thì tại sao chứ? Bên ngoài bầu trời mưa gió và sấm sét mỗi lúc lại càng lớn. nghe thấy tiếng động trên mái nhà mà trong lòng của Lý Long giật nhẹ. Hắn sợ nếu mà tình trạng vẫn cứ kéo dài thì sợ là ngày mai không thể về đất liền. Bánh mì trên tay khó nuốt, hắn nhìn Tiểu Long đang nằm trong một góc thu mình lại hỏi. Sao giờ cậu còn chưa đi ngủ, cũng hơn 10 giờ đêm rồi còn gì nữa? Tiểu Huy bỗng giật mình khi nghe hắn hỏi. Ở trong mắt cô lúc này chỉ toàn là những hình ảnh con búp bê ở trên đảo. Dù cô cố gắng xua đi thế nào thì nó vẫn hiện ra. Cô cười trừ rồi bỗng quay đầu lại nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Lý Lâm, cậu có cảm thấy trên đảo này có cái gì đó lạ lạ không? Từ lúc bước chân lên đây thì tới luôn có cảm giác bị theo dõi. Mắt của chúng rất đáng sợ, rất lạnh lẽo. Cậu đừng nói nữa. Lý Lâm bất chợt ra dấu cho Tiểu Huy im lại và không nên nói tiếp. Thật ra thì hắn cũng có cảm giác đó từ khi lên đảo. Nhất là khi hắn thấy những con búp bê được treo trong cái nhà này. Cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. Từ lúc nãy hắn đã thấy chắc chắn không phải là ảo giác. Hắn chắc chắn đó là sự thật. Chỉ là vẫn chưa biết mục đích của thứ đó. Tóm lại lời đồn trên đảo búp bê này là thật hay giả. Lý Lâm trầm ngâm một hồi lâu sau tiếp tục ăn bánh mì. Miệng không quên nói lời dặn dò với Tiểu Hy. Tiểu Hy, cậu đừng nói với ai. Cậu như là cứ xem đó là ảo giác. Đừng quan tâm. Chỉ 4 ngày nữa thôi chúng ta có thể về. Ừ, tớ biết rồi. Đúng vậy. Nếu như đảo búp bê này có thứ gì trong lời đồn thì tốt nhất là đừng quan tâm hay là xúc phạm nó. Chỉ cần sống yên phận thì sau cơn bão này cả lũ đều có thể bình yên lên đảo. Sáng mai hắn phải dặn mấy đứa kia. Nếu không bọn chúng lại làm việc điên rồ gì đó hại cả đám. Gần đến 12 giờ đêm, sự yên tĩnh bao trùm lên ngôi nhà. Quân Phi không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy. Hắn vỗ ba người bạn cùng khóa đi chung với mình thức dậy, sau đó ra dấu im lặng cho họ. Như đã bàn bạc trước, Quân Phi liếc Lý Long đang ngủ say ở cuối nhà, sau đó vòng lùi ra đằng sau, lấy vài con búp bê đem đến. Bên này ba người kia chuẩn bị ít lửa và xăng, một người cầm máy quay. Dưới ngọn lửa đỏ rực, gương mặt của Quân Phi trở nên tham lam đáng sợ. Hắn bỏ con búp bê xuống đất, sau đó đổ xăng lên. Một bạn học đi cùng thấy vậy thì ngăn lại. Nếu lỡ để cho Lý Long tỉnh dậy thấy, cậu không yên được đâu. Quân Phi cười khinh bỉ, hắn bĩu môi nói. Ta đổ thuốc ngủ cho bọn chúng uống từ lâu rồi. Giờ bọn mày có đốt luôn cả cái nhà này thì bọn nó cũng không có dậy nổi đâu. Khi nãy hắn đã bỏ thuốc ngủ vào mấy chai nước của Lý Long. Đám đó giờ có ai bị cầm dao dí thì cũng không tỉnh dậy. Quân Phi ở dưới nhà cầm hộp diêm, sau đó thắp lên từ từ vứt về đám búp bê giữa sàn. Lửa đỏ bật lên dữ dội, mùi hôi khét bay lên khắp nơi trong cả căn nhà. Quân Phi cầm điện thoại di động bật máy quay. Nếu trên đảo búp bê này có ma thật thì thông tin hắn thu được sẽ rất có giá trị. Mặc dù lời đồn đảo búp bê có ma nhưng vẫn chưa ai quay được. Nếu hắn thu được hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất giàu. Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, thế nhưng vẫn không có hiện tượng gì kỳ lạ xảy đến. Quân Phi nhìn đống búp bê đang cháy gần hết mà sốt ruột. Một hồi quay máy quay vẫn không thu được gì. Lúc ngọn lửa ở trên sàn chuẩn bị tắt thì Quân Phi tức giận chỉ mắng đám búp bê. Đồ kinh dị, mày không phải ghê gớm lắm sao? Vừa nói hắn vừa nhổ một bãi nước bọt vào đống lửa, sau đó cất điện thoại vào trong túi. Hắn không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ngày mai nhất định phải bày kế hoạch khác đến đám búp bê dơ bẩn này. Hắn không tin hắn không lôi được con búp bê ma thực sự tồn tại trên cái đảo này. Ba người kia ngồi phía sau lưng của Quân Phi rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Hắn từng háo hức được quay cảnh búp bê ma trên đảo thì chia tiền cho bọn hắn, nhưng mà xem ra là rất khó. Khi bóng tối dần bao trùm lên ngôi nhà trở lại thì từ trong đám tro tàn một thứ kỳ lạ bỗng nhiên động đậy. Gương mặt cháy xém ở tro quay đầu lại, nó nhìn chằm chằm tới đám người đang ngồi trên sàn nhà rồi cười phẫn nộ, một nụ cười chết người. Sáng ngày hôm sau khi mà Lý Long tỉnh dậy thì hắn thấy trên mặt sàn có một đám tro, những con búp bê trâu đầy quanh nhà cũng đã biến mất. Hắn tức giận bật người dậy xông thẳng tới đấm vào mặt của Quân Phi đang ngủ say. Con bà nó, mày làm cái này phải không? Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên sàn. Ở trên sàn bây giờ chỉ còn lại đống tro màu xám lạnh lẽo. Quân Phi ngái ngủ, hắn trợn mắt tức giận. Ta đốt đó mày làm gì được tao? Chỉ vì một con búp bê tởm lợm mà mày dám đánh tao sao? Thằng ngu này mày... Lý Lâm tức giận đến mức suýt nữa thì không thở nổi. Hắn thả cổ áo của Quân Phi, sau đó đến bên đám tro. Hắn vội vàng lấy một chiếc bao, sau đó bỏ cho vào bên trong, xách ra bên ngoài. Trước khi đi ra khỏi cửa, hắn không quên dặn dò: bọn mày tốt nhất là đừng động đến những con búp bê đó, nếu không chẳng ai giữ được cái mạng của bọn mày đâu. Dự cảm của hắn luôn là chính xác. Sáng nay nhìn đám búp bê bị đốt thành tro, hắn luôn có dự cảm không lành. Hắn chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó không lành sẽ xảy đến, thậm chí là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Hy chứng kiến toàn bộ sự việc thì liền tức giận theo. Cô nhìn Quân Phi mà nói: nếu mà muốn chết thì cậu nên chết một mình đi, đừng có lôi mọi người theo. Cô sợ những con búp bê đó sẽ trả thù. Nói xong liền bỏ chạy theo phía sau của Lý Long mà không thèm quay đầu lại nhìn. Lý Long đi một vòng lui sau rừng cây để đi tìm một nơi chôn cất đám tro của búp bê đó. Ở trong đầu của hắn cũng không rõ lúc mình suy nghĩ cái gì, nhưng mà thứ duy nhất hắn có thể làm được đó là đem đống tro đi chôn. Hắn chỉ mong là nếu trên đảo này có tồn tại thứ gì đó liên quan đến tâm linh thật, thì mong là việc này sẽ được an ủi họ. Sau khi đi được một đoạn, Lý Long chợt nhận ra mình đang đứng ở một khu đất trống. Hắn cúi đầu rồi bắt đầu đào đất chuẩn bị chôn. Tiểu Hy chạy hộc hơi lấy ở phía sau bóng lưng của hắn thì dừng lại, rồi chậm chạp đi tới gần nhẹ nhàng mà nói: để tôi giúp cậu nhé, hai người làm nhanh hơn mà. Cảm ơn cậu Tiểu Hy. Tiểu Hy không nói mà chỉ cắm đầu giúp hắn đào đất rồi chôn đám tro. Khi tất cả mọi việc đã xong thì hai người đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Lý Long đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt phát hiện có một ngôi mộ. Ở bên cạnh là một cái thân cây khô khốc cho một con búp bê đã ngả màu, hư hại đến nhìn không ra. Lý Long nhìn Tiểu Hy, sau đó cả hai tiến lại gần ngôi mộ đó. Tiểu Hy đứng bên cạnh sợ sệt hỏi: đây có phải là ngôi mộ của cô bé mồ côi kia không? Tớ có đọc thông tin trên mạng thấy họ nói thế. Tớ đoán là phải đấy. Vì để an ủi cho linh hồn cô bé mà ông ấy ở trên đảo đã vặt đất liền xin nhiều con búp bê về để treo. Nhìn quanh thân cây có nhiều con búp bê, như vậy chắc chắn đó là sự thật. Hắn đi đến một chút nữa, sau đó quay đầu đi về hướng bờ sông. Bây giờ việc hắn muốn làm nhất đó chính là rời khỏi cái chỗ này. Ở lại đây càng lâu bao nhiêu thì càng nguy hiểm chừng đó. Đêm qua có lẽ chỉ là lời đe dọa, nếu bọn hắn còn ở đây lâu thì... Hắn đưa Tiểu Hy về ngôi nhà đang trú, sau đó bỏ ra bờ sông kiểm tra xuồng của mình đã thuê. Khi đến nơi thì hắn chợt phát hiện ra rằng mấy chiếc xuồng nhóm mình đã thuê biến mất từ lúc nào. Lê Lòng sợ hãi chạy xung quanh nhìn nhưng không hề tồn tại chiếc xuồng nào cả. Hắn ngồi bệt xuống đất, gương mặt mệt mỏi. Bây giờ thì phải làm sao để có thể rời được đảo búp bê này. Ngày thứ ba, bọn hắn bị bắt buộc phải ở lại đảo búp bê. Ngoài trời mưa gió ngày càng to, họ gần như không thể liên lạc với đất liền, làm cho Lý Long nóng ruột. Trái ngược với sự sợ hãi của hắn, đám người kia đều có vẻ rất sung sướng khi được sống ở trên đảo. Đêm qua bọn họ còn bày ra trò muốn gọi hồn để xem thử có ma tồn tại hay không, nhưng mà may là có thể dừng lại kịp. Hắn không hiểu tại sao họ lại có thể sống vui như vậy, trong khi có cái gì đó đang dần thay đổi trên ngọn đảo này, và như đang chuẩn bị nuốt chửng lấy cả đám. Từ bé hắn đã tiếp xúc với tâm linh, vì ba của hắn là pháp sư, nhưng mà tuyệt đối hắn không học được một chút gì về nó. Tuy nhiên cảm giác về tâm linh hắn không gạt qua được. Không biết vì sao, nhưng hắn luôn cảm thấy mình sắp bị nguy hiểm đến tính mạng, sắp phải đối đầu với lời nguyền nguy hiểm gì đó. Trong khi hắn tìm cách để mà thoát, thì ở bên cạnh này Quân Phi và đám người đã lôi trò chơi mới ra mà chơi. Đó là trò cầu cơ. Hắn cầm một bảng gỗ chữ cái ra, kèm theo ở trên đó là những ký tự yes, no, cùng với những dãy số từ 1 đến 9. Trên đó còn có một tấm gỗ hình trái tim gọi là cơ. Trên cơ có một lỗ nhỏ để cho bạn chơi đặt ngón tay vào. Quân Phi lấy ra một cây nến trầm hương và nhan đặt trên mặt đất rồi gọi đồng bọn: bọn mày có dám thử không? Tao tìm trên mạng đó, nghe bảo rất là linh. Để tao thử xem trên đảo này có quỷ hay ma gì không. Ồ, đó là trò chơi cầu cơ phải không? Hiếu Hiếu hừng phấn vỗ tay. Đám bạn xung quanh ánh mắt của ai cũng lộ vẻ hứng thú. Thế mình thành công có thể làm cho đám bạn hứng thú, thì hắn bĩu môi chế giễu, sau đó quay sang Lý Long mà nói: Lý Long, mày chơi không? Chơi, chơi cái gì? Lúc này tâm hồn của Lý Long mới được về lại. Hắn đang suy nghĩ mà bị làm phiền cho nên khá giật mình. Lý Lòng bỗng phát hiện ra trên nhà có một bảng dùng để cầu cơ, cộng với mấy đồ vật linh tinh. Lúc nhỏ hắn đã vài lần thấy qua anh chị hàng xóm rủ chơi cái trò này, nhưng hắn không quan tâm. Giờ bọn kia bày ra có phải là muốn cầu cơ hay không? Hắn đứng bật dậy ngạc nhiên. Bọn mày muốn chơi cầu cơ hay sao? Chơi thử cho vui. Mày điên à? Nếu mà mày sợ thì có thể nấp đi để bọn tao chơi. Quân Phi khiêu khích. Lý Lòng tức giận đến mức suýt không thở nổi vì cái thằng bạn này của mình. Hắn hít thở đều để lấy lại bình tĩnh, sau đó đi đến gần ngồi xuống. Giờ ngăn cũng không được, phải hắn thử xem biết đâu lại phát hiện ra cách nào đó ra khỏi chiếc đảo này. Hơn nữa nếu mà linh hồn đêm đó không muốn bọn hắn ở lại đảo, thì nhất định chỉ cách cho bọn hắn về. Quân Phi nhìn Lý Long hài lòng, sau đó bày cho ba bạn nam kia bày đồ ra. Họ lấy một cái bàn nhỏ rồi đi quanh tắt hết đèn. Ngay cái điện thoại cũng tắt. Sau đó bảy người lại ngồi sắp thành một vòng tròn. Tiểu Hy và Hữu Hữu là con gái cho nên được ưu tiên ngồi ở phía trong. Lý Long và Quân Phi ngồi sát tại bàn cầu cơ. Hắn đốt chậm hương nến và nhan. Khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh thì cả hai người ngồi sát lại. Đầu gối của Quân Phi và Lý Long đã chạm vào nhau. Sau đó bọn họ đặt bàn cầu cơ lên đầu gối của mình. Lý Long hít thở một hơi, sau đó đặt ngón trỏ lên lỗ trên con cơ. Hắn nhìn đám bạn xung quanh mà nói: "Tao bắt đầu đây. Nhanh lên, mày nói nhiều quá." "Tao cũng muốn thử xem có ma không. Làm nhanh nhanh đi." Cả đám thay nhau hối Lý Long. Tiếng lửa đốt củi bên trong lò sưởi phát ra khiến cho không gian trở nên im lặng và đáng sợ. Quân Phi vội lấy máy điện thoại ra giấu vào một góc tiện lợi để quay, sau đó đưa cho Lý Long tờ giấy có ghi một câu chú. Lý Long đặt nhẹ ngón tay lên lỗ cơ rồi đọc: "Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn rạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạc nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngồi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập dờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bạn bè thêm sinh, ghé đây bạn bè kết tình âm dương. Hồn giàu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn lẩn khuất la đà mây xanh, hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi, hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi, hoặc hồn vấn vít với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngỏ treo lời, hồn về ẻo là chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm." Cả đám chú ý, giọng của Lý Long vốn dĩ đã rất trầm, bây giờ đọc cái này nghe càng giống như một nghi thức cổ xưa. Hắn đọc xong cả phòng im lặng chờ đợi. Một phút trôi qua, hai phút, rồi đến năm phút, nhưng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Cả đám nhìn nhau sau đó thất vọng tràn trề. Ngoài trời gió bỗng gào thét, ngay lúc hắn rút ngón tay lại, thì bỗng lỗ cơ liền run lên. Lý Long giật mình định giật tay lại, nhưng đã bị chặn. "Đừng rút, cứ để như vậy." Quân Phi phấn khích, thứ hắn tìm kiếm lâu nay sắp xuất hiện. Lý Lòng nuốt nước bọt, hắn nhớ lại mấy từ trong giấy mà Quân Phi đưa sau đó hỏi: "Trong ngôi nhà này có mấy linh hồn?" Ngón tay của hắn chợt động, tim đập nhanh đến mức suýt nữa hắn không thở nổi. Mồ hôi trên trán hắn chảy từ bao giờ. Không hiểu tại sao nhưng hắn đang rất hồi hộp. Hắn dẹp bỏ ý nghĩ ở trong đầu rồi nhắm mắt lại. Ngón tay của hắn từ từ di chuyển. Hắn im lặng nhắm chặt mắt hơn. Ngón tay hắn nhích sang kia một chút, sau đó dừng lại. Hắn mở mắt ra nhìn cả đám im lặng chờ đợi. Lý Long và Quân Phi nhìn rõ, đậm thanh nói: "Là một, trong nhà này có một linh hồn." Hai người vừa nói xong thì cả lũ liền nhìn ở quanh nhà. Hai đứa con gái thì nắm lấy tay nhau tỏ ra sợ sệt. Lê Lòng nuốt nước bọt sau đó hỏi tiếp. Nếu mà chúng tôi còn ở lại đảo, chúng tôi có gặp nguy hiểm không? Miếng cờ tiếp tục lắc mạnh. Sau đó một lúc nó từ chữ số 1 rồi nhích lên chữ yes. Sau đó dừng lại hẳn. Quân Phi cười thầm, đúng ngay kết quả hắn muốn. Ở trong đầu của Lý Long chợt nhớ lại thứ gì đó, hắn vội vàng hỏi. Vừa đến là ma hay gặp quỷ? Ngay khi câu hỏi của hắn chấm dứt thì run lên. Hắn nhớ trong một tài liệu nào đó đã từng ghi. Nếu chơi cầu cơ mà gặp quỷ thì cách tốt nhất là nên dừng lại. Nhưng giờ hắn mới nhớ. Lý Long thở hồng hộc, hai mắt chăm chú nhìn bàn cầu cơ. Nhưng lần này ngón tay của hắn không còn động nữa. Cánh cửa sổ bên ngoài bỗng nhiên đập vào khung cửa, tạo thành một âm thanh chói tai. Ngay lúc mà cả đám định đứng dậy thì bàn cầu cơ rung lắc mạnh mẽ. Ngón tay của Lý Lâm cứ như vậy mà rớt ra khỏi lỗ cơ. Hắn giật mình định đi tới chụp bàn cơ nhưng mà không được. Mấy con búp bê trong nhà chợt run lên tạo thành âm thanh xào xào. Bỗng từ một con búp bê màu xanh treo lơ lửng trên tường, một giọng nói non nớt vang lên. Mau cút khỏi đây, mau cút khỏi đây, mau cút khỏi cái đào này, cút đi mau. Quân Phi hoảng hốt cầm điện thoại soi lên những con búp bê đó. Màn hình điện thoại của hắn bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ văng ra bắn lên mặt của Quân Phi. Mùi hôi của máu lan cả ra ngôi nhà chật hẹp. Tiểu Hy đứng dậy chạy ào tới giật lấy bàn cầu cơ ở trên đất, rồi vứt vào bếp sưởi. Vứt xong cô liền ôm đầu sụp xuống la hét điên cuồng. Đủ rồi đó, mau dừng lại đi. Ngay khi bàn cầu cơ bốc cháy thì mấy con búp bê trên tường cũng dừng hẳn mà im lặng ở trên tường như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Hắn nhanh nhẹn nhảy tới ôm lấy Tiểu Hy. Không sao, không sao, đừng khóc. Tiểu Hy òa khóc, Quân Phi ngồi sững sờ tại chỗ, còn bốn người kia thì mặt trắng bệch hoảng hốt ôm nhau. Riêng Lý Lòng thì vẫn bình tĩnh quan sát. Trong lòng của hắn lúc này thật sự rất sợ hãi. Mặc dù nghe ba hắn kể lại nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến trực tiếp cho nên rất sợ. Hắn buông Tiểu Hy rồi chậm chạp đi về phía mấy con búp bê. Bọn chúng vẫn yên ổn treo trên tường nhà. Lý Lòng không một chút do dự mà nói. Bọn mày thấy mình ngốc thế nào chưa? Chơi dại mất mạng như chơi. Còn mày... Hắn quay đầu lại chỉ tay vào khuôn mặt sợ hãi của Quân Phi mà quát. Mày bớt hồ lại tao. Nếu không thì tự cút đi ra khỏi nhóm này đi. Mày toàn khiến nhóm trở nên nguy hiểm. Suýt nữa thì có chuyện. Đúng vậy, ngay đêm đầu tiên hắn đã bị con búp bê kia đe dọa. Nhưng mà không nghe. Bây giờ chúng nó lại tiếp tục xuất hiện, bảo bọn hắn phải rời khỏi đảo búp bê này. Trên đảo chắc tồn tại linh hồn. Chắc chắn là linh hồn của cô bé đó đang đuổi bọn hắn xuống khỏi đảo. Lý Lòng không nói nữa. Quân Phi cũng yên lặng ngồi trên mặt đất. Có vẻ hắn quá sốc với chuyện vừa xảy ra, cho nên cũng không nói được hay là cãi lại được. Bỗng nhiên Quân Phi bỏ đến bên chân của hắn rồi cầu xin. Cầu xin mày cứu tao, tao không muốn bị giết bởi mấy cái thứ kinh tởm đó. Cầu xin mày hãy cứu tao. Tiếng khóc của hắn u ám bay ra khỏi ngôi nhà, rồi hòa vào trong màn đêm u tối. Hắn thở dài trấn an mọi người, sau đó kiếm một góc ở trong nhà nằm ngủ. Hôm nay hắn rất mệt mỏi, cả ngày không chợp mắt, mà mắt ra là phải đi tìm xuồng. Tối đến còn gặp phải chuyện này, hắn đang thực sự rất mệt. Sau khi cả đám đi ngủ, thì căn nhà bị trùm lên không khí yên tĩnh. Tiểu Hy và Hữu Hữu nằm sát gần nhau. Cô bé nắm tay của Hữu Hữu rồi yếu ớt sợ sệt nói. Hữu Hữu, thưa lúc nãy có phải là quỷ không? Im lặng, đừng nói bậy. Trong bóng tối, Tiểu Hy cũng cảm thấy cô bạn của mình đang run rẩy. Cô đang định trấn an thì im bặt, bởi vì sau lưng của cô có hai con búp bê đang nhìn chằm chằm vào mặt của mình. Tiểu Hy nhắm mắt lại, cố lấy bình tĩnh, sau đó ngủ thiếp đi. Còn mẹ nó, mày đi tiểu mà rủ tao thao một cái quái gì thế? Tao sợ. Mày mà cũng biết sợ sao? Sao không? Mày không thấy cái chuyện lúc nãy sao? Tao thấy rõ ràng mấy con búp bê nó... Hình như có cái gì đó đang tới gần. Hai người con trai đang nói chuyện thì yên lặng. Hắn thấy sau lưng của mình lạnh lẽo. Hắn từ từ quay đầu lại, sau đó vỗ vai đứa bên cạnh mình lắp bắp hỏi. Tiểu Tứ, mày có nghe thấy gì không? Tiểu Tứ rùng mình, hai mắt nhắm tít lại không dám nhìn. Tao, Tao không thấy gì hết, không thấy. Bỗng nhiên một cơn gió nổi lên, một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện, trên tay của cô bé đang ôm con búp bê. Cô bé nhìn hai bọn họ mà nở một nụ cười tươi tắn. Ngay lúc bọn hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng của cô bé bỗng lao tới. Tiếng hét đau đớn thất thanh vang vọng cả khu rừng quanh đảo. Hắn đang ngủ thì giật mình bò dậy nhìn quanh. Sau một hồi lấy lại sự tỉnh táo thì lòng chợt phát hiện ra trong nhà thiếu đi hai người. Hắn bật người dậy, sau đó chạy đến vỗ người của Quân Phi vội vàng hỏi: "Mày có thấy Tiểu Tứ và A Ngũ đâu không?" Quân Phi ngáy ngủ, trên mặt của hắn vẫn băng bó vết thương lúc nãy. Hắn bực bội trả lời: "Ta không biết, nãy giờ tao ngủ có biết gì đâu. Hai đứa mất tích rồi đó." Lý Long bất lực, hắn đã dặn dò là không được đi ra khỏi căn nhà này, thế mà nửa đêm hai người lại đi đâu không biết. Động tĩnh của hắn và Quân Phi khiến cho mấy người đang ngủ phải thức giấc. A Thám bỗng nói: "Lúc nãy A Ngũ rủ với Tiểu Tứ đi vệ sinh ở sau khu rừng, tao sợ quá cho nên ở nhà." Lý Long nghe vậy thì chợt nhớ lại tiếng hét lúc nãy, ở trong đầu của hắn hiện ra bao nhiêu hình ảnh ghê sợ. Hắn không nghĩ ngợi cái gì nhiều mà chộp lấy đèn pin rồi chạy mất. Cả đám ở phía sau nhìn theo mà cũng đứng dậy chạy theo lưng của Lý Lâm. Dọc theo con đường mòn lui sau rừng, hắn im lặng bước đi mà trong đầu luôn hiện ra hình ảnh máu me. Không biết vì sao lại thế, nhưng mà hắn có một dự cảm không lành. Sau khi đi một lúc thì tới nơi, hắn soi đèn khắp hết cả một đoạn cây cối. "A Ngũ, Tiểu Tứ, hai bọn mày mau trở về nhà." Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không trầm tĩnh. Đám người của Quân Phi phía sau cũng đi đến, sau đó chia nhau ra đi tìm. Khi đến nơi là 7 người, bây giờ chỉ còn 5 người đi tìm 2 người còn lại. Bầu trời tối đen lại còn lất phất mưa, cho nên việc tìm kiếm cũng càng khó khăn. Tiếng mấy con ếch nhái gọi nhau inh ỏi trên những cành cây. Sau một hồi tìm kiếm thì cả đám mò nhau đến gần một ngôi mộ. Khi ánh sáng đèn pin soi đến gần gò đất thì cả đám liền sững sờ. Hai người con gái ôm nhau trợn mắt, ba người nam còn lại không đủ sức để mà bật dậy hay đứng vững, bởi vì trước mặt của họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai xác bị cào rách nát vứt ở bên mặt đất, quần áo trên người họ không còn nguyên vẹn, mắt mũi đều bị cào đến nát bươm không rõ ràng. Lê Lâm rùng mình, hắn chậm chạp đi đến gần hai chiếc xác muốn xem thì bỗng nhiên có một giọng nói sợ hãi từ sau vang lên: "Mọi người nhìn xem, phía trên cây, mấy con búp bê ở trên cây. Bọn nó dính đầy máu." Lúc này hắn mới phát hiện, đúng vậy, mấy con búp bê ở trên cây dính đầy máu tươi. Một số con trên miệng còn chảy cả những giọt máu xuống đất. Khi ánh đèn soi lên thì bọn chúng như cúi đầu xuống nhìn. Cả bọn không nghĩ nhiều mà mặc kệ cái xác chạy mất. Ai ai cũng hoảng sợ và hớt hải. Lý Lâm chạy được một đoạn thì thấy chợt từ đâu sương mù kéo đến. Hắn vẫn thấy có mưa lạnh phủ lên mặt của mình. Trong đống sương mù đó, hắn bỗng nhận thêm một cô bé. Nó có một đôi mắt đầy căm phẫn cực đỏ. Nó nhìn rồi nói: "Mau cút khỏi ngọn đảo này, mau cút đi." Cái đèn pin trên tay của hắn rơi xuống đất. Hắn không còn biết gì nữa mà cúi đầu bỏ chạy. Thứ đó, cô bé đó chẳng lẽ là thứ đã giết A Ngũ và Tiểu Tư hay sao? Khương mặt cô bé trong sương mù bẩn đầy bùn đất, biểu cảm ghê tởn, bề mép có dính một ít máu. Lý Lòng hai chân cứng đờ tại chỗ như bị một thứ gì đó điều khiển. Từ phía xa hắn thấy ánh sáng mù mịt của căn nhà và đám bạn đang trú ngụ. Cô bé ở trước mặt hắn bỗng nghe một hàm răng vàng ố của mình ra, rồi chỉ về phía ngôi nhà mà nói: "Đó là nhà của ân nhân tôi, mấy cậu mau cút khỏi ngôi nhà đó, nếu không thì đừng trách tôi độc ác." Trong bóng đêm, giọng nói của cô bé như vang vọng khắp khu rừng âm u. Hắn cố lấy lại chút bình tĩnh rồi nhìn cô bé run rẩy: Có phải chính cô đã giết họ hay không? Hai người nằm trên ngôi mộ sau nhà." "Không phải." Bỗng nhiên giọng của cô bé vút lên, cổ họng của hắn chợt nghẹn lại. Một bàn tay lạnh lẽo đụng lên cổ của hắn rồi bóp chặt. Chỉ trong chốc lát, cả người của hắn đều bị treo lên cao. Từ phía trên, Lý Long khó khăn nhìn xuống. Hắn cảm thấy nội tạng và tim trong người của mình như muốn dừng hoạt động. Khó thở, không thể di chuyển và động đậy. Hắn cứ như vậy đạp hai chân chống chọi. Nhưng càng vùng vẫy thì hắn lại càng trở nên bất lực như con cá bị mắc cạn. Ngay lúc hắn tưởng mình chết thì cơ thể của hắn bỗng rơi xuống. Hắn nằm oải ở dưới đất, chân tay rã rời, sống lưng lạnh lẽo vì cô bé đang tới gần. Dưới ánh sáng yếu ớt của khu rừng, tay của nó ôm chặt con búp bê rồi cười khinh khỉnh. Tôi sẽ không bao giờ giết mấy người, thế nhưng không có nghĩa mấy linh hồn khác trên đảo sẽ không giết mấy người. Cô bé nói như vậy có nghĩa là gì? Hắn chưa kịp định thần thì cô bé đã biến mất. Tại sao hắn luôn cảm thấy cô bé đến đây với mục đích không phải là giết người, mà là như đang cố tình đuổi bọn hắn khỏi cái đảo này? Hắn từ từ trên mặt đất bò dậy, sau đó dùng hết tất cả sức lực mà mò về ngôi nhà đó. Hữu Hữu, có phải hai cậu ấy bị quỷ trên đảo này giết không? Có khi nào lại tới lượt của chúng ta không vậy? Hữu Hữu, tôi không muốn chết đâu, không muốn, cứu tôi đi. Hắn còn chưa bước vào trong nhà thì đã nghe tiếng khóc của Tiểu Hy. Cô ấy ở trong lớp lại khá nhút nhát, sợ hãi là đúng. Cánh cửa trần mở ra, mọi người ngồi trong nhà đều tỏ vẻ sợ hãi. Họ túm tụm lại với nhau để bảo vệ. Khi thấy người bước vào là Lý Long thì bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt ngạo nghễ thường ngày dường như đã biến mất, mà thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn trừng mắt nắm lấy cổ áo của Lý Long run rẩy mà nói. À Ngũ và Tiểu Tứ đã bị giết rồi. Họ bị thứ ma quỷ trên đảo này giết rồi. Họ chết thật rồi phải không? Lý Long nhìn ở xung quanh nhà sau đó gật đầu. Hắn như chợt nhớ ra thứ gì đó liền vội vàng đếm lại. Hắn giật tay của Quân Phi ra khỏi cổ áo của mình, sau đó thẳng thốt kêu lên. Còn một người đấy đâu? Cậu ấy đâu? Mọi người nhìn nhau sau đó trả lời. Bọn ta không biết, lúc nãy tao thấy hắn chạy trốn về hướng dặm sông, cho nên cũng đi thẳng về đây. Sấm chớp nổi lên, hắn liền ngồi bệch xuống đất để ôm đầu. Càng ngày mọi việc lại càng tồi tệ. Tại sao chứ? Kể từ khi bọn hắn đập bàn cầu cơ kia thì liền xảy ra án mạng. Lý Lòng liếc nhìn về hướng của Tiểu Hy, sau đó nhắm mắt chặt lại. Tiểu Hy là người trực tiếp cầm bảng đó vứt vào lửa. Có khi nào cô ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của con quỷ đó không? Nghĩ vậy, hắn liền quay đầu sang dặn dò. Tiểu Hy, từ ngày mai cậu phải đi sát theo tớ, không được rời, biết chưa? Tiểu Hy liền gật đầu, cô không muốn chết trên cái ngọn đảo quái dị này. Lý Lòng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn 3 ngày không ngừng. Thời gian này sẽ không có khách du lịch lên đảo tham quan. Nhưng nếu họ không lên đảo thì làm sao tìm thấy được bọn hắn? Cả thiết bị liên lạc của hắn và đám bạn cũng đã hư hỏng nặng vì cái đêm cầu cơ hôm đó. Bây giờ phải làm thế nào? Quân Phi chợt nhớ lại thứ gì đó, hắn lúi húi lục vội cặp của 3 người kia, lôi máy quay phim của họ từ trong túi, sau đó mở thứ mà hắn đã đặt quay mấy ngày hôm nay. Khi mở lên, hắn chợt giật mình vì mọi thứ chúng đang quay đều biến mất. Chỉ còn một hình ảnh u mờ nhạt, Quân Phi đưa cho Lý Lòng. Mấy thứ bọn tao quay được đều biến mất hết cả rồi. Biến mất? Lý Long chụp lấy máy quay. Vậy là cái đêm cầu cơ đó đã có gì xảy đến? Đêm hôm đó mỗi người một tâm trạng, sau đó cả lũ đều không ngủ được, ôm nhau mà cố chống chọi qua ngày. Sáng ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào ngôi nhà thì cũng là lúc cả đám đi tìm 3 người kia. Lý Long và Quân Phi lục mấy con dao găm đưa cho 2 người con gái. Di chuyển trên đảo hiện rất khó khăn. Nếu lại mất dấu nhau thì phải có thứ để bảo vệ. Hắn nhìn Hữu Hữu và Phi Phi rồi nói. Hai cậu nhớ là không được tách ra. Chúng ta không kịp tới để cứu hai cậu đâu. Sau khi đã dặn dò và chuẩn bị xong thì cả đám mở cửa đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh mang theo mùi máu ập đến. Cả đám chợt thấy những con búp bê đung đưa, mặt mũi chúng xấu xí như quỷ. Bọn hắn cố nhịn nỗi sợ hãi, sau đó chậm chạp đi về phía khu rừng. Lối đi cây cỏ mọc xum xuê, một số đan cỏ còn vương vãi máu tươi. Không biết vì sao nhưng mà cả đám gần như không dám đi tiếp. Quân Phi dừng lại, hắn như thấy cái gì đó rồi chỉ tay về phía cành cây. Bọn mày, thứ đó là cái quái gì vậy? Lý Long nhìn theo hướng của Quân Phi chỉ, miệng của hắn há hốc. Hai mắt suýt nữa thì muốn lồi cả ra ngoài, môi lưỡi đắng ngắt. Tiểu Hy và Hữu Hữu cũng nhìn lên theo, và chỉ sau vài giây cả hai đã ngã bộp trên đất. Ánh mắt như thấy được thứ gì đó rất kinh dị. Ở trên cành cây cách chỗ bọn hắn đứng không xa, có 2 cây xác đang treo ở trên cành cây. Bộ quần áo trên 2 cây xác ướt đẫm máu đỏ, nhặng bọ bu kín mít, mỗi lằng nhằng đua nhau bu vào. Nhìn qua một cái cả đám liền buồn nôn. Hắn cố gắng nín thở, sau đó quay đầu lắp bắp. Đó là Á Ngũ và Tiểu Tứ, bọn họ bị treo trên cây đó. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta nên hạ xác của họ xuống thôi. Tao sợ lắm. Cả Lý Long và Quân Phi đều đứng dậy, sau đó chậm chạp tới gần. Khi đến gần thì bụng của bọn hắn gần như đã cào cả lên. Quân Phi bụng miệng chạy sang góc cây gần tại chỗ đó nôn thốc nôn tháo. Hắn thật sự không chịu được nữa, quá tởm lợm. Hai cái xác chỉ ở đây một đêm mà lại bốc mùi hôi thối. Ở trên cổ còn đầy những vết cào và ruồi nhặng. Nhìn qua một cái là thấy tởm lợm và muốn buồn nôn. Lý Long cũng vậy, hắn xé áo của mình chăm mũi lại, sau đó cố tới gần. Khi hắn đụng hai cái xác thì ruồi bọ liền bu trên đó bỗng bay tung tóe. Các con còn đập cả vào má của hắn, mùi máu hôi bốc lên khắp nơi. Hắn quay đầu lại nhìn Quân Phi gần từng tiếng trong cổ họng của mình. Mau tới giúp tao, ta sắp hết chịu nổi rồi, nhanh lên. Quân Phi nhìn cảnh đó, hắn liền chậm chạp tới gần. Cảnh tượng kinh hoàng, mặt của hai người không còn toàn vẹn. Sau đó cả Lý Long và Quân Phi phụ nhau bê hai cây xác xuống đất, trong khi Tiểu Hy cùng với Hữu Hữu trở lại nhà để lấy chăn nệm của hai người bọn họ tới. Khi động vào xác của bọn họ thì cả hai đều cảm thấy lạnh lẽo, họ không còn nguyên vẹn giống như lúc đầu. Mặt mũi may mắn vẫn còn nhận ra. Lý Long lần đầu thấy người bị chết trước mặt cho nên luống cuống. Hắn nhìn Quân Phi mà hỏi, Dạ chúng ta phải làm gì đây? Quân Phi nhắm mắt, giọng nói yếu ớt. Đem họ đi chôn, nếu cứ để vậy... Đúng rồi, Lý Long nhìn lên bầu trời. Trời đen hơn lúc sáng chứng tỏ sắp có một trận mưa lớn, mưa gió to sắp ập vào trong đảo. May mắn là bọn hắn đang học trường Bắc Kinh du lịch, cho nên trong sách lúc nào cũng có dụng cụ đầy đủ. Hắn và Quân Phi dành cả nửa ngày để đào đất lấp xác của A Ngũ và Tiểu Tứ, còn việc đi tìm người còn lại thì giao cho Tiểu Huy và Hữu Hữu. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng họ cũng hơn 21 tuổi rồi, cho nên có thể tin được. Sau khi đào xong hai cái huyệt rộng, thì hai người lại nhìn nhau. Bọn hắn lấy cái chăn bao chiếc xác lại, rồi sau đó bỏ xuống lỗ lấp lại. Quân Phi mệt mỏi ngồi trên cỏ xanh, hắn liếc cái con búp bê treo trên cành cây cao mà nói, Lý Lộc, ta có cảm giác như là bọn chúng đang nhìn mình thì phải. Ta cũng vậy. Dòng hắn nhỏ lý nhí, Lý Long cúi đầu. Kể từ lúc hạ xác của hai người kia, thì những con búp bê đó như là có thêm sức sống để quan sát bọn họ từ đầu tới cuối. Dù hắn đã cố ý bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của chúng, nhưng mà không thể bỏ qua nổi. Hắn nhìn quanh quẩn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy mọi thứ trên đảo búp bê này rõ ràng đến vậy. Nếu như không có xảy ra chuyện này, thì hắn vẫn không tin được nơi này có ma. Vậy truyền thuyết là có thật. Tiểu Hy và Hữu Hữu cầm dao đi dọc theo bờ ao và quanh các con kênh để tìm kiếm người còn lại, nhưng mà cả một buổi sáng đều kiếm không ra. Vì quá mệt mỏi cho nên họ tìm đến gần đó một chỗ nước chảy nhẹ rồi uống nước dưới đó. Bất chợt khi mà họ đang uống thì bỗng từ phía xa của bờ hồ có một thứ gì đó đang trôi nổi trên mặt hồ. Tiểu Hy và Hữu Hữu sau đó chỉ tay sang đó mà hỏi, có cái gì đó ở trên mặt hồ, tớ thấy nó giống như là một người đàn ông. Đang nói đến đây thì bỗng cô im lặng. Ở trong mắt hai con người chừng lớn, đó có phải là A Thám của bọn hắn không? Tiểu Hy hít một hơi dài sau đó nói tiếp, cậu đi tìm Lý Long và Quân Phi gọi họ lại đây đi, tớ đứng ở đây canh cho. Nhưng mà... Hữu Hữu lo lắng, cậu đi nhanh đi, không đi thì đứng canh. Tiểu Hy nặng nề nói lại. Cả quá trình cô ấy không nháy mắt lên một cái. Hữu Hữu cũng hốt hoảng chạy về hướng của hai người kia. Khi bóng lưng của Hữu Hữu khuất sau cây rừng thì bỗng nhiên Tiểu Hy phát hiện bên mé bờ hồ có một con búp bê. Nó xinh đẹp hơn hẳn mấy thứ khác ở trên đảo mà cô đã từng thấy. Tiểu Hy cứ như người mất hồn mà chậm chạp đi đến gần con búp bê đó. Nó ướt đẫm nhưng mà vẫn rất xinh đẹp. Nó chỉ to bằng bàn tay cho nên cầm lên rất nhẹ. Khi da thịt của cô chạm vào đó thì nhận ra một điều, đó là nó rất lạnh, lạnh hơn cả cục đá trong tủ lạnh. Trái tim của Tiểu Hy bỗng đập mạnh dồn dập, cô ôm ngực của mình định bỏ con búp bê đó xuống đất, nhưng mà chợt mấy cành lá xung quanh run rẩy. Đôi mắt trong sáng của Tiểu Hy thay vào đó là lờ đờ, cái xác trôi ở ngoài hồ cũng dần dần giặt vào. Tiểu Hy đang nhìn thì chợt ngất xỉu. Khi mà cô nhắm mắt lại thì mất đi hoàn toàn ý thức, thì cổ của con búp bê chợt động đậy rồi cười. Khi mà Lý Long và Quân Phi được dẫn đến nơi thì Tiểu Hy đang nằm trên mặt đất ở ngoài bờ hồ, cây xác úp ngược xuống nước. Nhìn bộ quần áo, hắn liền nhận ra. Lý Long hoảng sợ chạy đến vỗ vai của Tiểu Hy gọi lớn: "Tiểu Hy, cậu bị làm sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn bọn mình đi, Tiểu Hy." Nhưng cô ấy không trả lời. Lý Long đưa tay lên sờ mũ của Tiểu Hy, khi cảm nhận thấy hơi thở thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay lại nhìn xác rồi nói: "Quân Phi, mày và tao đem cái xác đi chôn, còn Tiểu Hy chắc cậu ấy mệt, đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi." Vậy là cả ngày hôm đó bọn hắn loay hoay đào đất chôn ba người bạn. Trong lớp học bọn hắn cũng không thân trò lắm, nhưng mà bây giờ thấy họ chết đi như vậy, hắn lại sợ. Khi trở về đất liền sẽ phải trả lời với bố mẹ của họ ra sao? À không, ngay cả hắn cũng không biết có thể trở về đất liền hay không. Lý Lòng chợt thở dài, sau đó nước mắt kìm nén không được chảy xuống. Tao sợ chết mày à? Tao cũng vậy, Quân Phi nói. Không biết bọn hắn đã chạm hay là đụng phải thứ gì mà nhận hậu quả như vậy. Đến tối thì cuối cùng Tiểu Hy cũng tỉnh lại, thế nhưng cô không nói chuyện với ai, mà chỉ ôm con búp bê ngồi ở trong góc nhà. Hắn có khuyên mấy, cô ấy cũng không chịu ăn. Thức ăn dần cạn kiệt, ngoài trời mưa lại lớn và có gió. May mà căn nhà chắc chắn, nếu không thì chết cả lũ. Lý Lâm cầm thức ăn lên sau đó lại đặt xuống. Giờ chúng ta phải nghĩ cách gì đó thôi, để mà rời khỏi đảo. Tao sợ ở đây lâu sẽ có chuyện tiếp. Đúng vậy, tao cũng càng ngày càng thấy không ổn. Mày nhanh nghĩ cách đi. Sau khi quyết định và bàn bạc thì đám hắn đã đưa ra giải pháp, đó chính là tự tay làm xuồng để trở về đất liền. Tuy rằng ở đây có nhiều kênh mương nhưng mà nó chảy khá là êm và không có đoạn sốc này, chỉ cần xuồng vững chắc một chút là có thể chịu được 2 tiếng trở về đất liền. Tiểu Hy mặc kệ đám bạn đang bàn bạc, cô đứng dậy ra ngoài cửa sổ rồi cầm con búp bê nhặt được ở bên hồ. Cô nở một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Từ khi trở về từ chỗ đó thì Tiểu Hy như thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lẫn tính cách. Hữu Hữu ngẩng đầu lên bất ngờ hỏi: "Tiểu Hy, cậu lấy con búp bê đó từ đâu vậy? Tớ nhớ là cậu đem theo đâu?" Tiểu Hy không đáp mà chỉ bật cười ở trước mặt ba người, sau đó cô trở về tại chỗ nằm của mình mà tiếp đi. Lý Long và Quân Phi Hữu Hữu nhìn nhau: "Cậu ấy bị sao vậy?" "Có lẽ là bị sốc. Cậu ấy bình thường rất hiền lành mà." Lý Long nhíu mày, Tiểu Hy rất hòa đồng. Tại sao hôm nay lại thay đổi như vậy? Dù chứng kiến cảnh ba người kia chết cũng không thể biến cậu ấy thành một kẻ như vậy. Hắn mày suy nghĩ mà không thấy được từ lúc nào ở sau lưng của mình, Tiểu Hy đã mở mắt. Còn búp bê trên tay của cô ấy cũng vậy. Một đôi đỏ rực nhìn chằm chằm như là muốn giết hắn. Đến gần nửa đêm cơn mưa chợt ngừng lại, không còn tiếng gió hay là sấm sét. Hắn cứ như vậy yên tâm rồi ngủ say. Tiếng ngáy đều đều của hai người đàn ông khiến cho Hữu Hữu không thể ngủ được. Cô ngồi dậy vỗ lên vai của Tiểu Hy nói nhỏ: "Tiểu Hy, cậu có thể dẫn mình đi vệ sinh được không? Mày nhịn từ tối đến giờ." Tiểu Hy chợt mở, sau đó liền gật đầu. Bóng dáng của hai cô gái biến mất mà hai người con trai vẫn chưa hề biết gì. Khu rừng sau nhà, Hữu Hữu và Tiểu Hy hai người cứ đi với nhau mà không hề biết con búp bê trên tay của Tiểu Hy đang liếc nhìn họ rồi mỉm cười như tử thần. Thấy một bụi rậm ở phía trước, Hữu Hữu liền quay đầu: "Cậu đợi tớ một chút nhé, tớ đi nhanh thôi." Nói xong còn chưa chờ cho Tiểu Hy trả lời đã ùa chạy đi mất. Đợi đến khi bóng của Hữu Hữu khuất sau khóm cây thì Tiểu Hy mới nâng môi nở ra một nụ cười. "Ngu ngốc, tôi sẽ giết chết tất cả mấy người vì dám lên cái đảo này. Tôi sẽ đánh chết từng người một vì sỉ nhục tôi." Tuy rằng đó là giọng nói của Tiểu Hy, nhưng con búp bê cũng mấp máy môi. Ở trên mắt nó chợt có một dòng máu chảy xuống. Trên gương mặt yếu ớt, Tiểu Hy như một kẻ vô hồn, không có sức sống bị điều khiển. Lý Lòng đang ngủ say bất ngờ tỉnh dậy. Nhưng khi hắn nhìn quanh thì đó không còn là căn phòng trong ngôi nhà mình ở nữa, mà là một khu rừng hoang ở đâu đó. Hắn cứ chạy về phía trước, mặc cho dù mình không biết đường. Trước mặt của hắn toàn là những con búp bê, Bọn nó treo trên những cành cây, những hàng rào, trên ngôi mộ cô độc sau khu rừng. Mưa gió với sấm chớp cũng không có, mọi thứ cứ như chìm vào hai màu đen trắng. Lý Long càng đến phía trước thì trong người lại càng lạnh lẽo sợ hãi. Trong khu rừng lớn như không hề có một ai tồn tại. Hắn đứng yên tại chỗ nhìn mọi người xung quanh. Ngay cả Quân Phi và cô bạn kia cũng mất tích không dấu vết. Hắn nhéo lên đùi của mình, cơn đau lập tức ập đến làm cho hắn suýt kêu lên. Đau, rõ ràng là rất đau. Vậy nó không phải là ảo giác. Vậy thì tại sao mình lại ở đây, không khí lại kỳ lạ đến vậy? Ngay lúc mà hắn còn đang phân tâm, thì từ phía sau cái bóng đèn xuất hiện. Trên gương mặt họ không ai còn nguyên vẹn. Máu me, mùi tanh tưởi bay từ xa, rồi lan tỏa trong không khí. Hắn lạnh đến run người, rồi sau đó thấy sau lưng của mình có thứ gì đó đang nhìn. Hắn bất ngờ quay lại, chợt sáu cái bóng lao đến để hắn xuống đất. Lý Long nằm cứng đờ, hơi thở nghẹn cứng. Hắn cố đẩy mấy người kia ra nhưng không được. Hắn đưa tay cua quào loạn xạ, một số còn cào lên cả mặt của sáu người đó. Ngón tay của hắn chợt lạnh cứng khi mà động họ. Cả mấy móng tay của hắn ta bắt đầu chóc ra. Đầu móng tay máu tươi bắt đầu chảy. Hắn bỗng vùng lên nắm cổ của người mặc quần áo giống Quân Phi rồi quát lớn. Mày làm cái gì thế hả? Bọn mày làm gì thế? Mau thả tao ra. Hắn đang gào thét thì cánh tay lạnh không báo trước xông đến bóp cổ của hắn. Khuôn mặt của sáu người kia dần dần thay đổi hóa thành những thứ kinh tởm. Đôi mắt của họ đen sâu thẳm không lòng trắng. Nhà răng nhọn hoắt và khát máu. Kẻ giống Tiểu Hy bỗng cúi đầu tới sát gần cổ của hắn và liếm. Tớ muốn ăn tim của cậu, còn tôi muốn ăn não của cậu. Quân Phi tiếp lời. Tôi muốn ăn tay, tôi cũng muốn ăn não của hắn. Xung quanh những đám lá cây, những câu nói kinh khủng vang lên. Lý Lòng sợ hãi rồi bịt chặt lỗ tai của mình lại. Đây là mơ, chắc chắn nó chỉ là mơ. Khẩm bỗng nhiên cánh tay chộp lấy ngay tim của hắn. Một dòng máu phun ra, mắt của hắn bị nhuộm đỏ. Hắn từ từ ngã xuống đất mặc cho người của mình đang bị cào xé tàn nát. Hắn nằm thoi thóp trên nền cỏ lạnh, nước mắt vô thức chảy ra. Là do hắn đã đồng ý để cho họ lên đảo. Là do hắn không cản họ, do hắn hại chết họ. Thân xác của hắn lạnh ngắt, cảnh tượng máu me hiện lên, tim của hắn đập nhanh sau đó dần dần mất đi ý thức. Khẩm, trong cơn mơ màng hắn bỗng bật dậy, cổ họng khô khốc không thể nói ra được câu nào. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh ở nhà sau khi nhận ra mình vẫn còn an toàn. Hắn liền thở vào nhẹ nhõm. Cả lưng áo đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Hắn chợt thấy ở trong nhà thiếu người, hai cô gái nằm cuối góc nhà đã biến mất. Hắn bò dậy đập mạnh vào vai của Quân Phi hoảng hốt nói. Mày có thấy hai cô ấy không? Tiểu Hy và Hữu Hữu đi đâu rồi đó? Cái gì? Quân Phi vùng dậy. Chết tiệt, đêm nay giấc ngủ ngon quá cho nên hắn không chú ý. Lý Lòng lấy áo khoác sau đó chạy ra bên ngoài tìm kiếm. Quân Phi thấy vậy nên cũng ngồi dậy mà chạy theo. Giờ đi đâu cũng nên để hai người cho an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì càng dễ chống chọi. Trong khi hai người con trai bên này đi tìm kiếm hai người con gái, thì Hữu Hữu lại soi đèn pin tìm Tiểu Hy. Ngay sau khi vệ sinh xong, cô trở về tìm Tiểu Hy nhưng không có ở đó. Ngay cả dấu chân của Tiểu Hy cũng không có. Cô thật sự lo lắng cho cô gái đi chung, cho nên mới cầm lấy đèn pin đi tìm. Hữu Hữu cứ như vậy mà vô thức bước sâu vào trong rừng. Khi mà đến gần ngôi mộ chỗ hai người A Ngũ và Tiểu Tứ chết, thì cô giật lên khẽ rùng mình. Hữu Hữu nhận ra trên ngôi mộ đó có một cô gái đang ngồi. Nhìn bộ quần áo cô gái đang mặc ở trên người thì liền có thể nhận ra đó chính là Tiểu Hy. Hữu Hữu tiến lại gần cô lên tiếng gọi. Tiểu Hy, cậu ngồi đó làm gì thế hả? Chúng ta nên về thôi, kẻo Lý Long và Quân Phi lo lắng. Bất chợt Hữu Hữu thấy có cái gì đó không đúng, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này trên cành cây cao những con búp bê xấu xí đang rung lên, sau đó lắc mạnh. Cành lá xào xạc, tiếng động ngày càng mạnh hơn. Hữu Hữu bước lùi về phía sau, đèn pin trên tay của cô suýt rơi xuống đất. Cô liền chạy đến kéo tay của cô gái đang ngồi trên ngôi mộ yếu ớt nói. Tiểu Hy, chúng ta đi về thôi. Nhưng mà Tiểu Hy không quay đầu lại, mà chỉ cúi đầu xuống, sau đó vuốt lên đất trên mộ. Cậu ấy bất ngờ quay lại nhìn Hữu Hữu cười mà nói.